Giang Nam vừa tiến vào trạng thái ngộ đạo trước giờ chưa từng có bỗng nhiên bị đánh gãy, lòng thất vọng. Trên đài cao, Thanh Liên Tiên Tôn ngồi xếp bằng đối diện Giang Nam, hắn cũng khoanh chân ngồi trên đài. Thanh Liên Tiên Tôn đứng lên, "Đế Giang, ngươi qua cửa." Thanh Liên Tiên Tôn phất tay áo, "Ta sẽ không cho ngươi cơ hội tham ngộ đạo lý Hồng Mông Tiên Thiên càng cao sâu hơn, ngươi có thể đi ải tiếp theo." Giang Nam nhíu mày, hắn vừa rơi vào trạng thái ngộ đạo dã bị ném ra ngoài, lòng trống trơn, khổ sở muốn hộc máu. Lần sau Giang Nam muốn tiến vào lĩnh ngộ huyền diệu như thế là vô cùng khó khăn. Tiên Tôn không cho Giang Nam cơ hội nào để hắn tiến bộ, không có cơ hội lĩnh ngộ Hồng Mông Tiên Thiên, cũng không có cơ hội lĩnh ngộ Ma Đạo Nguyên Thủy, có thể nói Thanh Liên Tiên Tôn dứt khoát tuyệt tình. Giang Nam đứng lên, hành lễ với ảnh chiếu Thanh Liên Tiên Tôn, đi lướt qua người gã hướng tới con đường đằng sau đài cao. Thanh Liên Tiên Tôn khá ngạc nhiên, dương mắt liếc Giang Nam, "Chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi tại sao ta đánh gãy ngươi ngộ đạo? Ta chen ngang ngươi ngộ đạo tương đương cướp đi một cơ hội, cho ngươi vấn đỉnh Hồng Mông Tiên Thiên thậm chí trình độ cao hơn. Lần sau ngươi tiến vào đáng sợ ngộ đạo tương tự sẽ rất khó khăn, chẳng lẽ ngươi không muốn nói vài câu biểu lộ tức giận sao?" Giang Nam dừng bước lại, cười nói, "Tiên Tôn dù gì là tiền bối, Tiên Tôn làm như vậy chắc có đạo lý của mình. Theo ta thấy hành động của Tiên Tôn khiến ta hơi khinh thường, nhưng đổi lại góc độ của ngươi, hai ta không thân chẳng quen, ta không phải người trong tiên đạo. Ngươi không cần đưa ra lĩnh ngộ của mình trợ giúp ta." Thanh Liên Tiên Tôn gật gù, cười nói, "Tuy ngươi nói có chút đạo lý nhưng đó không phải ý định của ta. Nếu ngươi đi đường tiên đạo, ta giúp ngươi cũng không sao, chẳng sợ tương lai ngươi vượt qua ta. Ý định của ta là ngươi là biến số tiên đạo, tiên giới, có một nửa khả năng sau này ngươi giúp ích cho tiên đạo tiên giới, một nửa khả năng phá hoại. Ta không thể mạo hiểm giúp đỡ ngươi, lỡ tương lai ngươi trở thành mối hiểm họa cho tiên giới và tiên đạo, thì hành động hôm nay là nuôi địch." Giang Nam mỉm cười nói, "Ta hiểu, ta cũng biết tại sao lý niệm của Tiên Tôn và Tiên Đế khác nhau. Hai người ở chung đã lâu, lý niệm sẽ sinh ra xung đột." Thanh Liên Tiên Tôn nét mặt xa sầm nói, "Hai chúng ta tranh chấp lý niệm, ngươi không có tư cách đánh giá." Tiên Tôn ung dung bảo, "Lần này ta cắt đứt đường ngộ đạo của ngươi, hỏi thật, trong lòng ngươi không căm giận sao?" Giang Nam cười phá lên, cất bước đi xuống đài cao. Giang Nam thản nhiên nói, "Bây giờ có oán cũng vô dụng, ta làm gì được Tiên Tôn? Sau này đánh gãy cơ hội ngộ đạo của Tiên Tôn là được." Ảnh chiếu Thanh Liên Tiên Tôn nhíu mày nhìn Giang Nam, đi vào dòng sông thời gian thời đại yêu đạo tiền sử. Thanh Liên Tiên Tôn nhỏ giọng nói, "Đây là loại người có thù sẽ trả, nhưng đánh gãy cơ hội ta ngộ đạo. Tiểu tử này nói năng càn rỡ thật. Lần sau ta ngộ đạo đương nhiên là chứng nguyên thủy đặt chân đến tận cùng đại đạo, hắn làm sao đánh gãy?" Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Nam cất bước đi tới, bước qua con đường thời đại yêu đạo hủy diệt. Tịch diệt kiếp phá hủy vũ trụ hồng hoang hoàn chỉnh, cảnh tượng thê mỹ mà đồ sộ, khiến người rung động. Giang Nam đã trông thấy trạng thái tịch diệt kiếp phá hủy thời đại chú đạo, ma đạo nhưng hắn vẫn bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Mỗi lần quan sát tịch diệt kiếp là Giang Nam có hiểu biết, tri thức khác đi, nhiều lĩnh ngộ ùa vào não hơn. Mỗi tịch diệt kiếp biểu hiện ra đại đạo tịch diệt khác nhiều, có ý nghĩa đạo vô hình pháp vô thường. Nhiều lần Giang Nam đứng lại, mỗi giây có thu hoạch khác nhau. Nhưng Tiên Tôn đánh gãy ngộ đạo làm lòng Giang Nam trống rỗng, mãi khi hắn chìm đắm trong lĩnh ngộ đại đạo tịch diệt mới xóa bỏ cảm giác mất mát. Ngộ đạo là kỳ ngộ chỉ gặp chứ không cầu được, huống chi lần này Giang Nam, ngộ đạo sắp tiếp xúc trạng thái tiên thiên cao đẳng hơn Hồng Mông tiên thiên, có thể gọi là tiên thiên nguyên thủy. Nếu tham ngộ ra ma đạo tiên thiên nguyên thủy, suy một ra ba, tham ngộ đại đạo các thời đại tiền sử đến trạng thái tiên thiên nguyên thủy, thì tu vi của Giang Nam sẽ tiến bộ vượt bậc, nhân kiếp, thiên kiếp gì đó không đáng lo. Bị đánh gãy trạng thái huyền diệu kia nói Giang Nam không bất mãn là xạo, lần sau hắn muốn tiến vào trạng thái này không biết là năm nào tháng nào. Giang Nam cần một thời gian bình tĩnh lại đạo tâm của mình. Rốt cuộc ngươi là ai? Giọng tịch diệt đạo nhân ồm ồm vang lên, tràn ngập giận dữ, tại sao nhìn ngó ta 15 năm hỗn độn? Ngươi đi ra, ta bảo đảm đánh chết ngươi. Ra đi, đường đường chính chính đấu một trận với ta. Giang Nam làm ngơ như không nghe thấy. Tịch diệt đạo nhân rực cháy lửa giận nhờ thế tịch diệt kiếp hủy thiên diệt địa. Chút ra cơn tức của mình. Vũ trụ thời đại yêu đạo hoang tàn, rách nát. Mấy chục năm sau, Giang Nam chậm rãi đứng dậy, ngược thời gian đi hướng thời đại yêu đạo huy hoàng. Giang Nam đột nhiên dừng bước, a, hai người chết vì tình chắc là đạo lữ chính kiếp quấn quýt mà Băng Liên Thánh Mẫu từng nhắc. Giang Nam nhìn một góc thời đại yêu đạo, thấy trước khi tịch diệt kiếp bộc phát, dù tịch diệt kiếp chưa đến nhưng thiên địa đã tan vỡ, đại đạo tan rã tách rời ra, nhiều yêu tộc thiên quân cổ xưa đã không chịu nổi. Thiên quân là tồn tại hợp đạo, kết hợp với thiên địa đại đạo, có thể điều động lực lượng đại đạo thiên địa. Trước thời kỳ tịch diệt kiếp bộc phát, thiên địa đại đạo không ngừng tan rã hủy diệt, thiên quân khó bước vào cảnh giới hợp đạo nữa.

thời đại biến thiên, đã đứng trên độ cao siêu nhiên nhìn các thời đại. Chờ đạo tâm tăng lên, Giang Nam sẽ vượt qua những gì thiên quân nghe và thấy. Điều này cho Giang Nam khả năng đột phá đạo tâm bất diệt. Đạo tâm bất diệt mới làm được đại đạo bất diệt, tu luyện đến cảnh giới đại đạo bất diệt cần lĩnh ngộ vô hình vô dạng. Giang Nam đã làm được điều này. Tuy nhiên đây chỉ là khả năng, có thể lĩnh ngộ ra tiên thiên bất diệt linh quang, đại đạo bất diệt hay không phải xem Giang Nam cố gắng, năng lực lĩnh ngộ của hắn như thế nào. Tiên thiên bất diệt linh quang trong tay tiên đế thiên biến vạn hóa, linh quang chợt lóe, sát chiêu sắc bén vô cùng công kích yêu đạo đại la thiên của Giang Nam. Hoặc cắt nát, hoặc chấn áp, hoặc công kích nguyên thần, hoặc yêu hóa đạo quả, hoặc chém giết thần hồn, hoặc tan rã thân thể, hoặc vặn vẹo lực lượng tạo hóa biến Giang Nam thành mèo chuột gà chó. Giang Nam buộc phải dốc hết sức ra đánh nhưng vẫn lần lượt bị thương nặng. Giang Nam bộc phát tất cả tiềm năng của mình, dốc sức đối kháng, cố gắng tìm ra cơ hội sống trong sát cục sát khí. Giang Nam biến hóa tất cả, phát huy uy lực yêu đạo biến đổi khó lường lâm ly vô cùng. Nhưng như thế chưa đủ đối kháng công kích của tiên đế, bởi vì ảnh chiếu tiên đế đứng trên độ cao hơn, uy nhiếp đại đạo bất diệt, linh quang công kích. Nếu không có thủ đoạn tương ứng thì không cách nào đối kháng được, đành phải liên tục rút lui, bị thương. Thần đạo cuối cùng thật sự đáng giá đạo hữu trả giá như thế sao? Tiên đế công kích, tiên thiên bất diệt linh quang thứ hai bay ra khỏi người biến thành đoá Khánh Vân bảo vệ đỉnh đầu. Khánh Vân anh lạc thủy châu, có ảo ảnh các pháp bảo lơ lửng bên trên Khánh Vân. Chuông to, bảo đỉnh, tiên tháp, giao cầm, tiên ấn, quyền trượng, vương tọa trôi bình bồng. Đoá Khánh Vân bay ra vạn pháp không xâm, mặc kệ Giang Nam công kích mãnh liệt cỡ nào, bá đạo ra sao cũng không thể đến gần Khánh Vân nửa bước. Linh quang trong tay tiên đế biến thành trường đao chém Giang Nam, thản nhiên nói, đế Giang đạo hữu, đôi khi ta cảm thấy ngươi cố chấp quá mức. Người Giang Nam run lên, loáng thoáng có linh quang bay ra từ đỉnh đầu, dần biến đổi hình thành một tòa thần vực. Giang Nam cười nói, bệ hạ, nếu tiên đạo chỉ có một mình bệ hạ, thì tiên đạo có đáng giá để bệ hạ trả gái không? Đạo tâm của Giang Nam dần hiểu ra, tất cả là nhờ kinh nghiệm suốt đời Giang Nam, từ ý niệm bảo vệ, từ sự kiên trì. Từ lúc thiên thần đại chiến hủy diệt quê hương khiến Giang Nam bước vào con đường tu luyện, vì cố chấp quyết tâm bảo vệ tộc nhân quê hương mà trở thành tu sĩ, vào Huyền Thiên Thánh Tông bắt đầu bảo vệ Thánh Tông, vì báo ân, vì giết kẻ thù mà không tiếc liều mạng, anh dũng không sợ chết. Vì bảo vệ trung thiên thế giới, Huyền Minh Nguyên Giới, Giang Nam chặn đại quân địa ngục, bị đánh thành hỗn độn hồng mông bị chôn trong Huyền Minh Nguyên Giới hủy diệt. Vì bảo vệ Giang Tuyết tỷ tỷ Giang Nam, có thể chém giết cùng quần hùng chư thiên vạn giới. Vì bảo vệ thần giới, chúng sinh vạn giới, Giang Nam lần lượt chiến đấu đẫm máu, thậm chí dùng hết âm mưu quỷ kế, rốt cuộc lên ngôi đế, thống nhất chư thiên, vạn giới. Vì bảo vệ thê tử, nhi tử, Giang Nam nuốt sáu vũ trụ khác, tự mình gánh tiếng xấu chư thần hoàng hôn kiếp phản bội thần đạo. Đến tiên giới, đối diện dòng nước lũ đại thế nghiền áp, Giang Nam lại vác gánh nặng bảo vệ tiên giới tiên đạo. Mọi điều Giang Nam làm rất ít vì bản thân, hắn toàn vì người bên cạnh, vì che chở. Đây là trách nhiệm. Là trách nhiệm làm phụ thân người ta, làm phu quân người ta, làm đế vạn linh, vì nguyên tắc của bản thân. Trách nhiệm hóa thành gánh nặng gánh trên vai, đầu đội trời chân đạp đất, đằng trước là con đường gập ghềnh khó đi. Giang Nam dốc sức vác gánh nặng đi tới. Đạo tâm Giang Nam thấu suốt, có niềm tin tràn ngập lồng ngực. Đó là một mình gánh trách nhiệm, bảo vệ bạn bằng người thân, dưới vạt áo đế che chở sinh linh, kiến tịch diệt kiếp không thể tiêu trừ. Linh quang trên đầu Giang Nam ngày càng nhiều hơn, thần vực treo cao càng lúc càng rõ ràng. Cố chấp, chấp niệm xen lẫn đạo tâm bất diệt, đại đạo bất diệt biến thành tiên thiên bất diệt linh quang riêng của Giang Nam. Trường đao linh quang của tiên đế chém xuống, đứng trên thần vực bị chém rách rồi khép lại. Bất diệt đạo âm phóng lên cao, chấn động, lảnh lót, rung động hồn người. Trường đao linh quang liên tục chém xuống, tiên thiên bất diệt linh quang trên đầu Giang Nam biến thành thần vực cũng càng rõ ràng, rốt cuộc khi bất diệt đạo âm đậm đặc nhất thì hoàn toàn biến đổi. Đây là một tòa lô bồng. Vẫn là một góc trời, lơ lửng cách đỉnh đầu Giang Nam một trượng. Dưới lô bồng treo chuông lớn, cái trống to đơn giản đứng thẳng trước lô bồng. Trong bồng bày lư hương, bồ đoàn đặt trước lò. Trên bồ đoàn có thần yêu đạo tay nâng linh tháp, trong góc có đỉnh vuông. Tiên thiên bất diệt linh quang của Giang Nam biến thành lô bồng che chở. Tiên đế thu linh quang, ngồi xếp bằng. Giang Nam cũng ngồi khoanh chân, hai người im lặng đối diện nhau. Khánh Vân trên đầu tiên đế phát ra tiếng chuông lảnh lót. Gõ đạo diệu vô tận, thời gian tiên đạo vô tận, hư vô mờ mịt. Thời gian trôi qua, mọi thứ di chuyển chỉ có tiên đạo vĩnh tồn. Lô bồng trên đầu Giang Nam bao phủ sau lưng, bên dưới treo chuông lớn ngân vang. Thời gian ầm ĩ như sông chảy xiết gột rửa tất cả, nhưng không thể cuốn trôi mọi thứ lô bồng che chở bên trong. Khánh âm vang, lại có một loại đạo âm bất diệt phát ra, xa xôi như từ thiên ngoại thiên chuyển đến, ý cảnh xa vời.

sau đó tụt xuống, suy sụp. 5, 60 ức năm một chu kỳ, nên mới có tịch diệt kiếp cách 5, 60 ức năm một lần. Nếu một đại đạo mãi mãi phát triển, thay đổi thì sẽ ra sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.